Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, xe dạo xong. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm cười đưa ngón trỏ ra hướng về phía Cự An lắc lắc nói. Giải thích chính là che giấu chính là thật có chuyện như vậy, lấy tiểu tử ngươi im lìm náo tính cách tuyệt đối làm được. Cự An thở dài nói, được rồi. Ta chính là như vậy nghĩ. Vậy chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Hai người đi theo sáng chói đến Trung Quốc quán. Thấy được không riêng gì đồ sứ. Còn có bích họa, đồng xanh khí. Thậm chí còn có một lượng thước cao Bắc Tề tượng đá. Thư họa con dấu thì khỏi nói. Thậm chí còn có bắt trước Tô Châu Viên Lâm. Trước mặt còn có một cái người ngoại quốc ở đóng một đám nhỏ người ngoại quốc thổi địch. Hai người đứng ở bên cạnh nghe một hồi. Liền tiếp tục ở Trung Quốc quán nhìn. Toàn bộ như vậy nhìn một vòng. Cự An nhìn đồng hồ. Đã là hơn 5 giờ. Hai người đã ở bên trong đi dạo hơn 1 giờ. Như vậy tính được mới nhìn một số Ai Cập. Bộ phận Trung Quốc còn có tranh sơn dầu. Âu Châu pho tượng. Cái gì quần áo trang sức. Còn có đồ dùng trong nhà cái gì cũng còn không thấy thế nào. Hai người bắp chân liền không chịu nổi. Vừa vặn nhìn cũng mau đóng quán. Hai người liền ra nhà bảo tàng. Hướng khách sạn đi về phía. Vương Phàm nhìn Cự An nói. Cái này nhà bảo tàng thể hiện người Mỹ đặc biệt sắc à. Chính là quá lớn. Cất giữ đồ quá nhiều. Đừng nói cho dù là hoa 20 đô la cũng đáng giá. Cự An nói theo. Không xem giới thiệu sao. Quán cất giữ có 3.300 ca món vẫn là nghệ thuật chân phẩm. Thế giới năm châu lục tất cả đều có. Chúng ta nếu là muốn nhìn xong. Ta xem phải tốn ở trên chút công phu. Ngày mai còn tới không? Ngoặc kép. Vương Phàm lắc lắc đầu nói. Được rồi. Cái này đi dạo quá mệt mỏi. Ngày mai chúng ta đi xem Thánh Patrick Đại Giáo Đường. Buổi chiều chúng ta đi dạo một chút phố Uôn. Đi sờ một cái đầu kia đại kim bò. Ngày mốt sự việc suy nghĩ thêm. Cự An gật đầu một cái nói. Ngươi là đại ca. Đều nghe ngươi. Vậy chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa cơm. Liền đi về nghỉ hạ. Sau đó mai mời chúng ta đi quán ba uống một ly đâu. Nghỉ một hồi sẽ khỏe. Trước tìm một chỗ ăn một bữa cơm ngược lại thật. Sau đó tìm một nhà xe. Ăn xong chúng ta liền lái xe mình khắp nơi đi dạo một chút. Coi như là đêm xe dạo xong liền. Vương Phàm nói theo. Còn chưa nói hết Cự An liền phát ra một tiếng than thở. Đại ca, ngươi làm sao cùng phụ nữ tựa như. Đi dạo không xong không có. Chúng ta trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi một chút được không? Ngày mai lại dạo chơi. Vương Phàm ha ha lấy ra máy chụp hình. Hướng về phía Cự An nói. Giữ cái tư thế này. Để cho anh cho ngươi tới một bàn. Đến lúc đó phát đến trên net đi. Cự An giữ vững mấy giây. Để cho Vương Phàm vỗ cái hài lòng tấm ảnh. Sau đó hai người rời đi phồn hoa 52 đại đạo. Đi sẽ liền tìm một cái quán ăn tàu ăn cơm. Bây giờ còn có đến ăn cơm thời gian. Cho nên quán ăn bên trong không có người nào. Mới vừa vào cửa. Quán ăn anh bạn liền tiến lên đón. Sau đó hai người hỏi một chút mới biết người ta là làm kiểu Mỹ món ăn Trung Quốc. Còn ông chủ tốt vừa thấy là hai cái người trong nước. Liền phân phó phòng bếp, đừng làm lừa bịp thằng Mỹ khẩu vị, trực tiếp cho hai người tới một chánh tông một chậu nhỏ từ nước nấu miếng thịt, đuổi cái hành bạo ruột ra, liền cái này cơm hai người ăn vừa cùng ông chủ trò chuyện giết thì giờ, ông anh cái này khẩu âm không giống như là phúc tỉnh tới à, thật giống như ở nước Mỹ mở quán ăn ta ấn tượng rất nhiều đều là phúc tỉnh tới, cứ ăn kẹp miếng. Thịt mảnh bỏ vào trong miệng sau đó bảo phần cơm nói. Ông chủ cười ha hả ngồi vào hai người bên cạnh bàn. Ta không phải tỉnh Phúc Kiến. Tới nước Mỹ cũng sắp 10 năm. Lúc đó là vượt biên qua. Cả ngày đông tránh Quảng Tây. Chính là cho Phúc tỉnh người mở quán ăn đi làm. Cái đó gọi khổ à. Không hài lòng sẽ để cho ngươi đi. Có vài người tuần này vẫn còn ở New York đi làm. Nói không chừng tuần tới liền đến Los Angeles quán ăn hoa đi. Tiền lương lại thấp vừa cực khổ. Đám kia phúc tỉnh người. Thật là liều mạng. Vốn là chúng ta người trong nước ở nước Mỹ cũng rất chuyên cần. Đánh 2 năm công ta mới biết Nhất Cần Mẫn phải kể tới mở quán cơm nhỏ phúc tỉnh người. Ông chủ cũng là mỗi ngày ngủ năm nhiều giờ. Cắn răng giúp người ta làm mấy năm. Mình cũng làm cái nhỏ quán tử. Cầm thẻ xanh. Cái này 2 năm mới bàn hạ liền nơi này tiệm. Vương Phàm nói. Đây chính là thật khổ cực. Ông chủ đi theo gật đầu một cái. Rất nhiều phương Bắc người trong nước phần lớn đều là tới đi làm. Được lợi chút tiền đi trở về. Phúc tỉnh người rất nhiều đều là cả thôn người đi ra ngoài. Một lần tới 17-18 cái đó là liều mạng kiếm tiền à. Những năm này ta biết ở lại nước Mỹ chính là đám này phúc tỉnh nhiều người. Quá có thể chịu được cực khổ liền. Cư An cười tâng bốc nói. Ông anh ngươi cũng lợi hại à. Ở chỗ này cũng coi là sự nghiệp chút thành tựu. Ở Manhattan đều có quán ăn liền. Ông chủ cười khoát tay một cái. Không dám như thế nói. Nhà vẫn là mướn. Không mua nổi chỗ này giá phòng đây chính là nổi danh đệ nhất thế giới. Như vậy vừa ăn vừa nói. Chừng 10 phút hai người liền ăn xong rồi. Cuối cùng tính tiền lúc này mới xài 12 đô la. Hơn nữa còn là chính gốc tỉnh Tứ Xuyên khẩu vị. Thanh toán xong Vương Phàm liền hỏi. Ông anh, nơi này nào có thuê xe địa phương? Chúng ta muốn mướn một xe. Buổi tối đi xe dạo xong. Nhân tiện thưởng thức hạ New York cảnh đêm. Ông chủ há mồm phải trả lời nói. Ra cửa hướng bên trái đi hai cái khu phố. Thì có một cái thuê xe. Ngay tại bên tay trái. Hai người các ngươi đều có bằng lái. Xem các ngươi dáng vẻ giống như là tới du lịch à. Vương Phàm cười chỉ Cư An nói. Cái này ở nước Mỹ có tiền cử quyền. Có bằng lái. Ta là thuần túy tới du lịch. Ông chủ nhìn xem Cư An lắc lắc đầu nói. Hắn nhiều nhất tới nước Mỹ 2 tháng. Không giống như là ở nước Mỹ ở lâu dài người. Cư An vừa nghe liền hỏi. Người ông chủ này cũng có thể nhìn ra. Ông chủ cười nói. Xem hai người các ngươi tinh thần chính là liền trong nước tới. Hơn nữa ở trong nước lẫn vào cũng không tệ lắm. Ít nhất là trong tay không thiếu tiền chủ. Nhưng là không giống ở nước Mỹ thường trú. Ông anh ta nhưng khi nhìn người đến người đi. Đôi mắt này độc đâu. Cư An cũng không giải thích khen sang sảng tỉnh Tứ Xuyên ông anh câu. Ông anh quả nhiên ánh mắt cay độc. Theo quán ăn ông chủ đường đi đi chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy một nhà thuê xe địa phương. Ở Vương Phàm mãnh liệt dưới sự yêu cầu hai người cho mướn chiếc Lincoln xe du lịch. Liền bắt đầu dạo chơi nổi lên xe xong. Vòng chỉ trong chốc lát. Cư An liền lái xe lên cầu Brooklyn. Bên cạnh không xa chính là cầu lớn Manhattan. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn đêm đến. Trên cầu đèn đuốc nhưng là đầy đủ sáng lên. Hai người bên mở liền thưởng thức hai tòa cầu lớn bị ánh đèn hồng thoái thác mê người phong mạo. Đến Brooklyn khu lúc này cùng Manhattan vô số siêu cấp cao ốc so với hình tượng ở trên thiếu chút. Nữa, kiến trúc phổ biến đều không phải là quá cao. Nguyên lai nơi này chính là người da đen cùng dân tộc thiểu số khu. Bởi vì bị giáo dục trình độ thấp, kỳ thị chủng tộc cùng thất nghiệp trước tiên cao đẳng nguyên nhân. Nơi này là nước Mỹ phạm tội trước tiên cao nhất địa khu một trong. Bị người coi là hỗn loạn cùng đất tội ác. Nhưng là bây giờ theo thành phố phát triển, hoàn cảnh thay đổi tốt hơn nhiều. Dân số tư chất cũng đại phúc tăng cao không thiếu. Brooklyn phố lớn không giống Manhattan như vậy ngay ngắn. Rất nhiều phố lớn đều dựa vào con số tới đặt tên phương tránh. Cho nên nơi này lạc đường lời nói tìm ra được sẽ có chút phiền toái nhỏ. Rộng rãi phồn hoa buôn bán đại hai bên đường lại phân ra rất nhiều yên lặng đường phố nhỏ. Hẻm nhỏ, đào tạo tên người cũng rất nhiều bóng rổ ngôi sao khổng lồ Michael Jordan. Còn có đạo diễn điện ảnh Woody Allen đợi một chút. Cư An nơi này cũng thả chậm tốc độ xe. Từ từ đi dạo. Ở nước Mỹ lái xe Cư An học được một cái. Đó chính là xe vĩnh viễn muốn cho người đi đường. Người ở New York, San Francisco những thành phố này lái xe. Rất lâu liền có thể thấy một ít xe chủ động để cho cái này người đi đường. Cho dù ngươi là một cụ già băng qua đường lúc này bên cạnh xe cũng biết cùng ngươi từ từ qua hết. Sau đó mới chạy. sẽ không chờ ngươi vừa mới đi qua thời điểm đã lái đi. Cho nên cứ ăn bây giờ tốc độ xe liền cùng bên cạnh rất nhiều xe vậy. Có chút chậm, vừa vặn cũng để cho hai người có thời gian thỉnh thoảng thưởng thức vùng lân cận cảnh sắc. Hai người dạo chơi đến sắp 8 giờ lúc này cứ ăn liền chuẩn bị mang Vương Phàm đi đến nơi hẹn. Mai mời hai người đi quán bar ngồi một chút, muốn lái về Manhattan, cùng mở ra một khoảng cách thời điểm xảy ra vấn đề. Trước mặt kẹt xe, cứ ăn không thể làm gì khác hơn là mở ra dẫn đường. Tìm một cái không kẹt xe đường đi. Theo dẫn đường chỉ thị, cứ ăn liền lái vào một cái ngã ba. Bốn phía đều là quán ăn nhỏ, siêu thị mini các loại, ánh đèn lóng lánh. Nơi này xe cộ ngược lại là tương đối thiếu, người đi đường cũng không nhiều. Vương Phàm nhìn bốn phía hướng về phía cứ ăn nói, không xem bốn phía tiếng Anh tấm bảng quảng cáo, nhìn cùng quốc nội đường phố kém không rời à. Cứ ăn không để ý tới Vương Phàm, chuyên chú lái xe. Đột nhiên Vương Phàm thọt cứ ăn nói, bên cạnh có cái cô nương ở xem ta, còn hướng ta vẫy tay đâu. Cứ ăn theo Vương Phàm ngón tay phương hướng vừa thấy, một cái quần áo quần cực ngắn, bó sát người thấp ngực áo thun, đạp giày cao gót tóc vàng người phụ nữ, đang hướng về phía xe mình tử khoát tay đây. Cứ ăn thấy quen người Mỹ người phụ nữ trang phục kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều, đam liền một cái nói, có thể là muốn quá giang xe đi. Vương Phàm lập tức nói, đưa qua đi dẫn người nhà em gái một đoạn đường, biểu hiện chúng ta người Trung cũng có văn hóa có tu dưỡng. Ta xem ngươi là xem người ta cô nương mới nói đi, còn kéo cái gì văn hóa tu dưỡng, tự lừa dối mình à ngươi, đều là từ người nhà còn làm ra vẻ lông làm ra vẻ. Cứ ăn nói xong liền đem xe dựa vào ở bên lề đường, cùng Vương Phàm dao động xuống xe cửa sổ. Tóc vàng gái tây em gái liền hai tay tựa vào trên cửa sổ xe, thấp ngực áo thun trong, ngực hai cái to lớn liền bại lộ ở hai người trước mắt. Ta có thể dựng một xe sao? Vương Phàm hướng về phía cô nương nói, chúng ta phải qua cầu lớn Manhattan, thuận đường lời nói liền có thể mang ngươi một đoạn đường. Sao Dung Kiều, xem hình cầu lớn Manhattan https://www.pilbilicious.net/chéo/pilcituies/18000000-vel-kay-manstatan-nối-bidigi-nối-14677-6697-jpg. Sao nghe được Vương Phàm vừa nói như vậy, cô gái tóc vàng liền mở ra cửa sau xe chui vào. Cứ ăn có chút nhỏ kỳ quái, cái cô gái này thật giống như không việc gì lễ phép, cũng không giới thiệu mình một chút bảng điện tử dẫn đường tử, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Cứ ăn còn chưa bao giờ gặp loại người này đây. Nhìn cô gái lên xe, cứ ăn theo điện tử dẫn đường chỉ thị hướng cầu lớn phương hướng chạy đi. Cứ ăn chuyên tâm lái xe, lên xe tóc vàng gái tây liền đi theo Vương Phàm trò chuyện giết thì giờ. Tóc vàng gái tây vừa nói vừa lồng trước tóc, hai luồng hung khí đơn giản là hô chi ủy ra. Vương Phàm nhìn phỏng đoán cũng sắp nuốt nước miếng, nhìn Vương Phàm bởi vì là cùng dương ngựa nói chuyện phiếm cổ cũng sắp vặn thành một cái 80 độ. Cứ ăn nổi lên cái tiểu chủ ý, thuận tay mở ra điện thoại di động thu âm, chuẩn bị đem Vương Phàm cùng cô nương xả đạm lời nói đều ghi xuống, đến lúc đó phát cho mọi người nghe một chút, giải trí hạ lớp học những thứ khác quần chúng, nhân tiện bại xấu xa hạ Vương Phàm hình tượng. Cho dù bại không xấu thành, vậy cũng có thể từ Vương Phàm nơi đó lường gạt hai bữa KFC gì. Đi theo liền nghe trước hai người trò chuyện, ngươi đến đây lúc nào à, khi nào thì đi à, bây giờ ở nơi nào à, đến New York tới chơi mấy ngày các loại. Cô gái tây hướng về phía Vương Phàm nói, cho ta 100 khối liền mang theo các ngươi vui vẻ một chút. Vương Phàm lập tức không ngừng thanh sở cô nương Brooklyn khẩu âm, hỏi cái gì ngoặc kép. Cứ ăn thuận miệng dùng trung văn trả lời, có thể là muốn mang chúng ta đi chút quán ba hộp đêm chơi đi, nói không chừng chính là một cái đi nhờ, cùng trong nước tựa như. Vương Phàm dùng Trung Văn cùng Cư An nói. Vậy thì thật là tốt, quản nàng cái gì nhờ. Ngày mai để cho nàng mang chúng ta khắp nơi đi dạo một chút. Liền làm thuê người hướng dẫn du lịch liền. Nói xong móc ra 50 khối, sau đó sẽ trên một tờ giấy viết một khách sạn dãy số đi theo cô nương. Nói, đây coi là tiền đặt cọc. Tối mai ở dẫn chúng ta đi chơi, đây là chúng ta điện thoại. Cô gái Tây nhận lấy tiền cùng tờ giấy. Sẽ để cho đối với Cư An nói dừng xe. Nàng muốn xuống xe, mới vừa dừng xe lại. Chợt lại chính là một đám người giúp vây quanh. Hô to, cảnh sát, không được nhúc nhích. Đem Cư An cùng Vương Phàm lôi ra xe. Đại cô gái Tây thì lập tức là được hung thần ác sát. Đem Vương Phàm chắp tay sau lưng khảo đứng lên. Nói, hai người bởi vì là phi pháp giao dịch sex mà bị bắt. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. truyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.